tình cảm trước sau như một đó, sao lại nặng nề đến như vậy? Tay đã nhúng vào máu tanh thì làm thế nào cũng không thể xóa cho sạch được, khiến tôi phải mang thêm một gông cùm nặng trịch. Nhất định phải tìm được ông nội tôi mới có thể hóa giải hết được hận thù. Nhưng chúng tôi biết tìm ông ở đâu đây? Một cảnh tượng chợt lóe lên trong đầu tôi. Chiếc bồn hoa nhẵn nhụi, những bông hoa đinh hương nở bừng đón gió, mùi thơm quen thuộc phảng phất trong không khí. Còn nữa, cả khuôn mặt xoay nghiêng vĩnh viễn không bao giờ quay lại đó. Tôi dùng mình một cái, Đường Chiêu nắm lấy tay tôi, nhìn tôi với vẻ không hiểu. Tôi cắn cắn môi để che giấu đi sự hoảng loạn trong cõi lòng mình. Tiểu Ảnh, em sao thế? Không, em không sao. Tôi lắc đầu, im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng không kìm được hỏi. Đường Chiêu, ngoài việc tìm được ông nội em ra, quả thực không còn cách nào khác nữa ư? Ừ. Đường Chiêu, anh còn nhớ cảnh tượng chúng ta đã mơ thấy khi ở nhà Lâm tiên sinh không? Anh vẫn nhớ, tuy nhiên đáng tiếc là cuối cùng chúng ta vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt người phụ nữ đó. Tiểu Ảnh, chúng ta lại đến tìm sư bá một lần nữa được không? Lần này em đừng sợ nữa. Không, Đường Chiêu, chúng ta đừng đến nhà sư bá của anh nữa có được không? Đúng như Lâm tiên sinh nói, em sợ nhìn thấy sự thật đó. Em sợ người đó khi quay đầu lại sẽ chính là bà. Em không chịu nổi. Tôi ngồi xuống bậc thềm ngoài cổng bệnh viện, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mặt trời không còn gay gắt nhờ cặp kính râm, nhưng mắt vẫn hơi nhói đau. Không biết là vì bị chói mắt hay là vì khóe mắt tôi cay xè, nước mắt không sao ngăn nổi lại tuôn rơi. Tiểu Ảnh, nhà em có chậu hoa đinh hương thật hả? Thảo nào lần đầu tiên đến nhà em, anh lại thấy bà nội em trông quen đến thế. Lẽ nào người trong mơ chính là bà nội em? Đường Chiêu ngồi xuống trước mặt tôi, lấy tay lau đi dòng nước mắt. Mà thôi, ánh mặt trời gay gắt quá, mắt em vừa mới khỏi xong, đừng để bị tổn thương. Chúng ta đến một quán trà nào đó ngồi đi. Tôi không ngừng xoay xoay cốc trà trong tay. Trà trong cốc vì sóng sánh nhiều nên đã trở nên lạnh ngắt. Cuối cùng, Đường Chiêu cũng đưa tay giữ cốc trà lại. Tiểu Ảnh, đừng xoay nữa. Chúng ta đều phải đối mặt với hiện thực này. Anh bảo em phải đối mặt với nó thế nào đây? Anh nói xem, anh muốn em lột trần những vết sẹo của người nhà mình ư? Tất cả những điều tồi tệ của gia đình em đều bị phơi bày ra trước mắt anh. Em còn trốn vào đâu được nữa? Anh bảo em làm sao để thừa nhận được rằng chính bà nội mình đã giết chồng. Em... Tôi trở nên kích động, hai tay bám chặt lấy cạnh bàn gỗ rồi gào lên trong tuyệt vọng. Vì quá kích động nên toàn thân cũng run bắn lên. Đường Chiêu, đột nhiên em cảm thấy tất cả mọi người trong gia đình mình đều tồi tệ. Em, bà nội em, ông nội em, bố em. À không, không, trong nhà em chỉ có mẹ là người tốt đẹp nhất, người trong sạch nhất. Tiểu Ảnh, em đừng nói như vậy có được không? Đừng tự trách mình như thế, chẳng ai là người có tội cả. Đường Chiêu, có thật là vô tội không? Không, không phải như vậy. Tiểu Ảnh, bây giờ tự trách mình thì có tác dụng gì cơ chứ? Bất kể bản thân em hay người nhà em, dù em có hận đến đâu thì cũng vẫn phải đối mặt với sự thật này. Tiểu Ảnh, không có ai là hoàn hảo cả. Em cũng không sai hoàn toàn. Trong trái tim anh, em mãi mãi là một người lương thiện, xinh đẹp và yếu đuối. Anh hãy hứa với em sẽ giữ bí mật tuyệt đối về những chuyện chúng ta làm có được không? Em muốn bà được yên ổn, sống nốt phần đời còn lại. Thời gian đã trừng phạt bà đủ rồi, bà cũng đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ. Tôi đột nhiên nhồm dậy, cầm lấy tay Đường Chiêu. Giờ đây việc duy nhất tôi có thể làm là không gây tổn thương cho bà. Đường Chiêu nhìn tôi, gật đầu một cách nặng nề. Đêm đó, tôi ở lại nhà Đường Chiêu. Suốt cả đêm tôi ngồi tựa vào thành giường, cực kỳ tỉnh táo. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc trời sáng, ăn vội bữa điểm tâm. Sau đó tôi cùng Đường Chiêu về nhà. Tiến gần thêm một bước, sự thấp thỏm trong lòng tôi càng tăng thêm một nấc. Bà nội đang nấu mì trong bếp, thấy tôi về, bà đứng ngẩn người ra đó, môi run run. Tiểu Ảnh, cháu về rồi ư? Bà biết là hôm nay cháu sẽ về mà. Xem này, bà nấu mì trường thọ đây. Hôm nay là sinh nhật của mẹ cháu. Bà cố lên giọng thật tự nhiên, xong khi vừa gọi tên tôi ra, nước mắt đã lưng tròng. Tôi đi đến đó ôm lấy bà, nghẹn ngào nói. Bà ơi, chẳng phải cháu vẫn ổn rồi còn gì, sao bà lại khóc? Cháu suýt nữa thì quên, ngày hôm nay là sinh nhật mẹ cháu đấy, còn chưa chuẩn bị được thứ gì. Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. Mau bảo Đường Chiêu ngồi xuống đó, một mình bà ở trong bếp là được rồi. Bà đẩy tôi ra phòng khách. Tôi và Đường Chiêu ngồi trên ghế, nhìn dáng vẻ bà thất bật loay hoay một mình trong bếp. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi lên cơ thể gầy gò nhỏ bé của bà. Mái tóc bạc phơ sáng lên sắc màu của sự già nua. Tranh thủ lúc bà đang bận rộn, tôi lặng lẽ đi xuống dưới khu nhà, gọi điện thoại cho bà Lưu. Alo, bà Lưu phải không? Cháu là Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh à, lâu lắm rồi không thấy cháu gọi điện cho bà. Bà nhớ cháu lắm đấy, tìm bà có việc gì không? Bà Lưu à, gần đây tâm trạng của bà nội cháu không được tốt, bà cũng không chịu đi đâu đó chơi. Cháu muốn nhờ bà gọi điện cho bà cháu, bảo bà cháu đến nhà bà chơi cho khuây khỏa. Bà với bà cháu cũng lớn tuổi với nhau, nói chuyện mới hợp được. Cháu nhờ bà an ủi bà cháu một chút. Còn nữa, tính tình bà nội cháu cũng cố chấp lắm. Bà đừng nói là cháu nhờ bà làm việc này nhé. Nếu biết cháu nói với bà như vậy, thế nào bà cháu cũng giận cháu cho mà xem. Yên tâm, cứ để đó cho bà. Bà ngồi nói chuyện một buổi chiều là sẽ trả lại cho cháu một bà nội vui vẻ. Vậy cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Quả nhiên, buổi trưa ăn mì xong, bà Lưu gọi điện đến. Ban đầu, bà nội còn cương quyết không đồng ý. Sau không biết bà Lưu đã nói những gì mà cuối cùng bà nội cũng chịu đi. Tôi đưa bà xuống dưới nhà rồi lập tức quay lên. Để tránh tình huống bà đột nhiên quay về mà trở tay không kịp, nên tôi khóa cả cửa sắt chống trộm vào. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 29 của câu chuyện kinh dị Cẩm Tú Kỳ Bào. Phần 29 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện kinh dị này nhé!